Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, bệnh nhân này ta tới xem đi. Kỳ thực chúng ta trung nội khoa cũng không có thiếu y thuật cao minh bác sĩ. Nếu không ta hướng về ngài đề cử một vị, công nhân viên gặp cá lơ là người ngoại quốc, Hán ngữ cũng nói thật hay. Lại thấy một bên Johansson một mực ho khan, liền nhiệt tâm đề nghị, cảm tạ, nhưng ta còn là hy vọng có thể xin mời bác sĩ Hà hỗ trợ nhìn một chút. Có thể hay không làm phiền ngài giúp ta hẹn một hồi bác sĩ Hà? Bây giờ không thể, quên đi, Kakler nói rằng, Kakler cùng Johansson là Pharaoh người, bọn họ duy nhất công nhận cũng là trung y châm cứu. Những thứ khác bọn họ trên căn bản đều là không đồng ý. Lần này bởi vì vừa vặn gặp phải Lưu Đại Thư lấy thân hiện pháp cực lực hướng về bọn họ đề cử bác sĩ Hà, hơn nữa Johansson ho khan đến mức rất là lợi hại, liền vượt qua bình thường liều lượng không ít thuốc cũng đã áp chế không nổi. Lúc này mới muốn tới thử một lần trung y, vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đối với trung y căn bản liền không có lòng tin gì. Ở tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên chỉ đối với bác sĩ Hà còn ôm có một chút ảo tưởng. Cái khác trung y bọn họ sẽ không suy nghĩ thêm, bởi vì là quốc tế bạn bè, lại là chỉ mặt gọi tên Hà Đoan Thụy bác sĩ, nói là mộ danh mà đến. Chuyện này ở đăng ký phòng công nhân viên xem ra cũng là bệnh viện Đông Y Quang Vinh. Vì lẽ đó gặp Kakler nói như vậy, do dự một chút, nói rằng, như vậy, ngài cùng bệnh của ngài người bằng hữu trước tiên ở bên cạnh chờ một chút. Ta cho trung nội khoa trước sân khấu hộ sĩ gọi điện thoại. Xin nàng đi xin phép một chút, nhìn bác sĩ Hà có thể hay không sắp xếp ra thời gian chuyên môn cho bằng hữu ngài nhìn một chút. Như vậy quá tốt rồi, phi thường cảm ơn ngài hỗ trợ. Các lơ đối với đăng ký phòng công nhân viên nhiệt tình cảm thấy rất là cảm động, nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Johansson trước tiên qua một bên chờ. Đăng ký phòng cái vị kia công nhân viên cho trung nội khoa trước sân khấu hộ sĩ quay lại gọi điện thoại, trước sân khấu hộ sĩ nghe nói một cái Âu Châu người nước ngoài chỉ mặt gọi tên muốn xin mời Hà Đoàn Thụy bác sĩ xem bệnh cho hắn cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng bất ngờ. Vì lẽ đó mặc dù biết hôm nay Hà Đoàn Thụy bác sĩ không tỏa chấn, nhưng vẫn là đồng ý đi hỏi một chút ý của hắn. 406 chuyên gia phòng mạch, hôm nay xem bệnh là Trương Tu Văn chủ nhiệm bác sĩ. Bất quá chuyên gia phòng mạch bên trong, hôm nay ngồi ngoại trừ Trương Tu Văn chủ nhiệm bác sĩ, còn có vài vị cái khác bác sĩ, có Hà Đoan Thủy, Khương Vũ Tầm, Triệu Chí Hàm, Đường Giật Viễn cùng với Cát Đông Húc. Hà Đoan Thủy đám người tự nhiên là vừa vặn xế chiều hôm nay không có cửa trần cùng giảng bài nhiệm vụ, vì lẽ đó có thể đi theo bên cạnh học tập. Chu Đông Dục nay trời cũng không có ở, hắn dù sao cũng là y học Trung Quốc đại sư, vẫn là rất vội vàng. Không thể mỗi ngày đều ở tại bệnh viện Đông Y, trước sân khấu hộ sĩ chờ bên trong bệnh nhân sau khi ra ngoài. Cùng chờ ở bên ngoài bệnh nhân lên tiếng chào hỏi, mời hắn chờ sau, sau đó đẩy cửa ra phòng cửa đi vào. Bởi vì Âu Châu người nước ngoài mộ danh mà tới là món mặt dài sự tình. Hơn nữa Đường Giật Viễn vị này phòng chủ nhiệm cũng ở. Vì lẽ đó trước sân khấu hộ sĩ đẩy cửa sau khi tiến vào, cũng không có hết sức ngầm nói với Hà Đoan Thụy, mà là trực tiếp công khai mà đem chuyện này nói rồi. Ha ha, bác sĩ Hà ngươi bây giờ nhưng là nổi danh, liền người nước ngoài đều chuyên môn tìm chúng ta bệnh viện Đông Y tới tìm ngươi khám bệnh. Đường Giật Viễn đầu tiên là cảm thấy có chút kinh ngạc, tiếp theo cười ha hà nói, ở bây giờ trung y xa sút niên đại, có người nước ngoài chuyên môn chạy trung nội khoa tìm đến Hà Đoan Thụy xem bệnh. Thân là phòng chủ nhiệm, Đường Giật Viễn vẫn là cảm thấy trên mặt rất có vinh quang. Tâm tình cũng phá lệ tốt. Đường giáo sư, ngài cũng đừng khó coi ta. Cùng ngài cùng Trương giáo sư so ra, ta cái nào tính là gì có tên a? Phòng trừng cũng không biết cái này người nước ngoài từ nơi nào lời truyền miệng. Cát lão sư, nếu không ta hiện tại ra đi gặp hắn một lần. Hà Đoan Thụy mặt già đỏ ửng, nói rằng trước mặt hắn lời đối với Đường Giật Viễn bọn họ nói. Bất quá phía sau xin phép lời nhưng là nói với Cát Đông Húc. Liên quan với Cát Đông Húc thân phận, trung nội khoa ở ngoài rất ít người biết. Nhưng trung nội khoa người mỗi ngày đều đang đi lại, khẳng định rất khó giấu được. Trước sân khấu hộ sĩ cũng là biết Cát Đông Húc thân phận đặc thù. Cho nên nàng nghe được Hà Đoan Thụy hướng về Cát Đông Húc xin chỉ thị. Đúng là không có toát ra bất kỳ bất ngờ vẻ mặt. Cũng không cần người chuyên môn đi ra ngoài thấy hắn, liền gọi đăng ký trong phòng Trương thầy thuốc bên này cho hắn thêm cái hào. Đến lúc đó người nước ngoài bệnh nhân khi đến, người chủ trần chính là Cát Đông Húc nói rằng, như vậy không thể tốt hơn, ta trung y trình độ vẫn là chênh lệch chút, còn thật có chút bận tâm ném chúng ta trung y mặt. Có Cát lão sư tọa trấn, cái kia thì không cần lo lắng. Cũng tốt để không thừa nhận trung y người nước ngoài nhóm nhìn một cái trung y thần kỳ. Hà Đoan Thụy nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói rằng, bác sĩ Hà, ngươi vậy thì khiêm nhường. Nhân ra người nước ngoài nhưng là chuyên môn bởi vì ngươi mộ danh mà đến. Cát Đông Húc cười, nói, Cát lão sư, ngài nói như vậy ta nhưng là thật xấu hổ. Hà Đoan Thụy cười khổ nói. Mọi người nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười, mà vị kia trước sân khấu hộ sĩ thì lại đã sớm thức thời đi ra ngoài thông báo đăng ký phòng đi tới. Theo trung nội khoa tài nghệ y thuật từ từ tăng cao, mấy ngày nay đến tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y trung nội khoa xem bệnh bệnh nhân rõ ràng có chút nhiều lên, Johansson bắt được ký hiệu sau, đợi tốt sau một thời gian ngắn mới đến phiên hắn. Johansson cùng Kakler đẩy cửa đi vào, nhìn thấy phòng mạch bên trong ngồi thật nhiều bác sĩ, đều không khỏi có chút sửng sốt. Cát Đông Húc nhìn thấy Johansson cùng Kakler đi vào, tương tự có chút sửng sốt, mắt bên trong toát ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy buổi trưa Minh Nguyệt Hồ một bên du khách trong miệng nói người nước ngoài lòng tốt bác sĩ. Ta là tới tự Phaero nước Johansson, xin hỏi vị nào là Hà Đoan Thụy bác sĩ Hà? Khái khái ho, Johansson sững sờ trong chốc lát sau, mở miệng hỏi nói, người tốt Johansson tiên sinh, ta là Hà Đoan Thụy bác sĩ, người ho khan được lợi hại, xin mời ngồi xuống trước, ta giúp ngươi nhìn, Hà Đoan Thụy đứng dậy nói rằng. Mà Trương Tu Văn giáo sư thì lại đứng dậy chuẩn bị đem vị trí tặng cho Hà Đoan Thụy. Nguyên lai ngài chính là bác sĩ Hà. Quá tốt rồi, không biết ngài có biện pháp nào hay không dùng châm cứu tạm thời áp chế lại Johansson tiên sinh ho. Khan, các lờ gặp Johansson vẫn còn ở ho khan, liền lên trước hỗ trợ hỏi. Hà Đoan Thụy nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn làm nhiều năm như vậy bác sĩ, vẫn là lần đầu tiên nghe được liền bệnh cũng còn không có bang bệnh nhân nhìn. Bệnh nhân chính mình liền trực tiếp đưa ra phương pháp trị liệu. Bác sĩ Hà, bệnh nhân này ta tới xem đi. Hà Đoan Thụy sững sờ thời khắc. Cát Đông Húc đứng lên đi tới nguyên lai Trương Tu Văn giáo sư chỗ ngồi. Ngồi xuống, ngươi. Nhìn thấy một cái rõ ràng như là thầy thuốc tập sự thanh niên đột nhiên đứng lên. Nói phải cho Johansson xem bệnh. Đừng nói các lơ ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Johansson tựa hồ cũng bởi vì quá mức bất ngờ cùng giật mình. Đều quên ho khan. Người được chính là ung thư phổi. Dùng chúng ta trung y chẩn đoán nói là lao thấu. Tiếng ếch, tiếng không thể ra hoặc thở dốc thở gấp già. Này phổi bại vậy, hẳn phải chết. Cát Đông Húc một mặt ngưng trọng nói rằng, ngài làm sao biết ta phải chính là ung thư phổi? Johansson nghe vậy bởi vì quá mức khiếp sợ, lúc này là triệt để đã quên ho khan. hai mắt không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Ngươi nếu đến xem chúng ta trung y, nói vậy cũng khẳng định nghe nói qua. Trung y có vọng, văn, vấn, thiết bốn trận. Vừa nãy ngươi lúc tiến vào, ta liền nhìn ngươi trạng thái tinh thần, quan sát ngươi ngũ quan màu sắc cùng ánh sáng lộng lẫy. Nghe thanh âm của ngươi biến hóa, ngửi ngươi hô hấp ho khan thời gian tản mát ra khí tức. Dùng chúng ta trung y lời nói, vọng biết chi giả, trông thấy thứ năm sắc, lấy biết bệnh, nghe biết chi giả, nghe thứ năm thanh âm, lấy đừng bệnh. Cát Đông Húc trả lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.